Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 591, đã từng sư trưởng hôm nay địch. Nhật Nguyệt Quang Vương, Thái Dương Quang Huy chiếu rọi đại địa, xé mở nặng nề hắc vân, rơi xuống âm thổ bên trên đạo thứ nhất thương mang đạo quang. Thái âm minh hoa vẩy xuống khôn đất, đẩy ra uyển chuyển hồng sương mù, định ra âm thổ bên trên đạo thứ nhất mộ sắc hàn quang. Cái kia đạo nhân nắm lấy kim đảng, lúc này giết tới âm thổ chiến trường, tại thấy phía trước lộ ra một đám bụi trần sương mù đất. Đạo nhân lại không chút nghĩ ngợi, vung lên cái kia lưu kim đảng, nháy mắt liền bổ ra một mảnh đại địa. Bạo liệt lực lượng dung chuyển âm thổ, dẫn động vô số đạo quân ngẩng đầu. Cái kia bên trong, có hai vị đạo quân xuất thủ, đồng thời đối với cái này đột nhiên xâm nhập địch nhân đánh ra pháp ấn. Trong lúc nhất thời, sơn hà sụp đổ lưu, cát bụi cuốn ngược, mang theo ù ù vang lên, đem vạn dặm ác đất toàn bộ xé mở. Chạm, kim đảng đánh rớt trên mặt đất, bổ ra nhị thánh chi pháp, hai vị kia đạo quân liền lùi lại, một người diện mục hung ác, một người diện mục tú mỹ. Lúc này cái kia người trước trong tay dâng lên nhất tôn đại đỉnh, sau đó người trong tay nâng lên một đóa hắc liên, chỗ nào đạo hữu tự tiện xông vào nơi này âm thổ đại địa, chỗ nào vọng đồ sao dám phá hư nơi này định cương chi đấu. Hai vị đạo quân thi triển pháp thuật, bọn hắn đồng thời có kinh. Cuối cùng cái kia khách không mời mà đến thế mà xé mở âm thổ cương vực, từ trên trời trực tiếp rớt xuống, tham dự vào nơi này tranh đấu bên trong tới. Dương Thiên bên trong đạo chủ thi đấu có kim phong ngọc lộ cách chờ, mà âm thổ không so được Dương Thiên kiên cố, nơi này chỉ có bụi trần sương mù đất, chỉ có thể làm cương vực phân chia biên giới mà thôi. Đạo quân chiến đấu so đạo chủ bọn họ muốn hung mãnh nhiều. Cuối cùng bọn hắn không có khai thiên chi binh, số lượng hơn xa, mà âm thổ bên trong tự nhiên cũng có chính mình một bộ quy củ. Tắc thì chính là chém giết thời điểm lấy một người đối một người. Kẻ bại rời cương, bên thắng trấn thủ một bên cương thổ, pháp lực từ phục. Vậy mà lúc này, cùng Dương Thiên, cái quy củ này ngắn ngủi bị đánh vỡ. Không phải là khai thiên đạo chủ không thành. Bọn hắn nhìn thấy cái này đạo nhân từ phía trên mà rơi, tự nhiên cho rằng là trên trời đạo chủ rơi xuống, không khỏi có trong lòng người sinh ra cảm giác kỳ quái. Thầm nói lúc này thiên địa cương vực còn không có phân chia quyết định, tại sao lại có đạo chủ tớ thiên mà rơi? Ngay từ đầu quy tắc bên trong cũng không có nói qua có một màn như thế à. Cái kia đạo nhân rơi xuống đất, huy động trong tay lưu kim đảng, vô số sáng rực hóa thành ngàn vạn thần nhận chém ra. Bổ núi tồi hải, hai vị kia tham chiến đạo quân nháy mắt xuất thủ, một người giơ lên đại đỉnh định trụ sơn hà vạn xuyên. Một người nắm khởi hắc liên tán khởi mạn thế ma hoa, muốn tiêu diệt cái kia nhật nguyệt ánh sáng. Tàng đỉnh quán cùng cực nhạc minh giáo đồng thời xuất thủ, tiên ma mặt trận thống nhất, loại này cảnh sắc thật đúng là ngàn năm khó gặp a. Cái này đạo nhân không phải kẻ bên cạnh, chính là Nhậm Thiên Thư, đã vào cửu huyền luận đạo, không đến nơi này khóc lóc om sòm, nơi đó coi là tu hành một trận, đến chiến, đến chiến. Càng nhiều càng tốt, hắn nắm Nhật Nguyệt Quang Vương lưu kim đảng nhi động, binh khí này chính là pháp quang hóa thành, lấy ánh nắng luyện, lấy ánh trăng tôi, cùng bảo liên đăng cũng không kém bao nhiêu. Lúc này vũ động, mang theo cái kia trên trời Nhật Nguyệt cùng nhau phát ra hùng vĩ liệt quang, một dạng như muốn trấn áp toàn bộ âm thổ đại địa. Ánh nắng hóa vũ, chém xuống vô tận. Chiếc đỉnh lớn kia bên trên sụp ra lỗ hổng, ánh trăng hóa vụ, bổ ra cát bụi, cái kia hắc liên bên trên rơi xuống cánh hoa. Hai vị đạo quân sợ hãi mà kinh, lúc này không dám thất lễ. vội vàng thôi động toàn thân pháp lực, trong lúc nhất thời cùng hắn đấu tại một chỗ, đánh thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, đạo chủ rơi xuống đất. Người cái kia khai thiên chi binh là bị người đánh nát sao? Lại có một vị đạo quân đánh tới, trong tay hồn thiên đại côn vũ động, trông thấy Nhậm Thiên Thư trên đỉnh đầu một đường khí số trực xuyên dương thiên. Từ nơi sâu xa nhìn thấy cái kia tiên sơn chìm nổi. Lập tức lại nói, nguyên lai ngươi không phải đạo chủ. Nhậm Thiên Thư quay đầu đi, mở to miệng, đột nhiên phun ra một đường liệt nhật lửa hoa. Cái kia tinh túy phân loạn, cửa hàng mà tới, thành vô số quang minh lớn ưng. Vị kia đạo quân lập tức múa côn mà cản, đồng thời thối lui, Bạch Hành Sơn định thế pháp côn. Các ngươi cái này sơn môn thật đúng là thích tham gia náo nhiệt. Lưu Kim Đảng múa, nện ở cây gậy kia bên trên. Lúc này cái kia côn quang bạo ra hư ảnh, cũng không phải là chân thực binh khí, mà cái kia đạo quân biến sắc, đột nhiên bắt đầu lui ra phía sau. Chỉ cảm thấy trong tay côn núi có che đậy vô tận thần lực. Một dạng thập vạn đại sơn ra thân, không từ chối được. Nhậm Thiên Thư đem cái kia đạo quân đẩy ra mấy vạn dặm. Trên đường đi buông ra bước chân, hóa thành nhật nguyệt quang vương pháp thân, mà cái kia đạo quân đồng dạng hóa xuất cao lớn pháp tướng. Nhưng vẫn bị một đường đẩy, cũng không biết đụng ngã bao nhiêu tòa kéo dài âm sơn. Tóe lên đầy trời cát bụi, dung chuyển toàn bộ khôn thế lớn địa, một đóa hắc liên phiêu đãng mà đến, trong đó tách ra nhật nguyệt hắc quang, mà Nhậm Thiên Thư trông thấy cái kia hắc liên, trực tiếp trách mắng, tầm thường nhật nguyệt chi đạo, chỉ là hạt gạo, cũng dám tại trăng sáng trước đó đại phóng quang hoa. Dạ Minh chi châu, há lại dám cùng đại nguyệt tranh huy? Ánh trăng mặc dù minh, cũng không dám cùng Thái Dương đấu pháp. Ngươi sao tới dũng khí? Trong tay Lưu Kim Đảng bỗng nhiên co lại, lần này trực tiếp đem cái kia hắc liên rơi đập trên mặt đất. Chỉ là một cái chuyển đảng động tác, liền đem cái kia pháp vật ma diệt hầu như không còn. Nhật nguyệt liệt hỏa phun ra nuốt vào mà ra, đem vị kia cực nhạc minh giáo đạo quân nện té xuống đất. Không thể không nói, cái này vào luận đạo chi trận về sau, cảnh giới pháp lực đồng thời hóa thành tiên thiên chi thánh. Có thể nói là cho những cái kia nguyên bản thấp cảnh tiên gia chiếm hết tiện nghi. Lúc này, chính là tương đối chính mình đối với đạo lý giải. Ai cao ai thấp, liếc mắt phân biệt rõ, dù cho pháp lực giống nhau. Thế nhưng trên đường gia trì pháp lực, như cũ nhường người có thể phân ra cao thấp. Ngươi nói đè không ngã ta đạo, liền muốn bị ta trà đạp. Mà ngay tại lúc đó, phương xa chỗ truyền đến hổ gầm sư hống, kỳ âm thanh chấn động càn khôn, lệnh vô số đạo quân trong nội tâm chấn động mạnh mẽ. Thế mà dâng lên bối rối cảm giác, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thiên chủ, các ngươi là thiên chủ thượng tiên gia. Vị kia Bạch Hành Sơn tiên nhân khám phá Nhậm Thiên Thư theo hầu, lập tức mở miệng, thì ra là thế, được khai thiên công đức, cho các ngươi phá vỡ trận thứ nhất. Lúc này các ngươi tham chiến, là muốn ở chỗ này đoạt đi âm thổ sao? Các ngươi khai thiên đạo chủ đâu? Hắn đem lời rơi xuống, mà chính là lúc này, âm sơn bên trong đột nhiên có tịch nhật nạn quang hội tụ. Cái kia trong đó đi tới một người, đi lại vững vàng, trong tay nắm nhất tôn linh lung bảo tháp, bên trên khắc mười phương thời cơ. Người kia trên vai đứng đấy một cái hàn nha, tọa hạ cưỡi một thớt ngựa gầy ốm, tiếng chân khởi lạc, chính là cát vàng cuốn ngược, bách thảo diệt sát, Nhậm Thiên Thư. Hắn cách cực xa, nhưng lại xa xa mở miệng. Sau lưng cái kia luôn tà dương như lửa, cùng với hắc vân cuồn cuộn, hung ác đến cực điểm. Nhậm Thiên Thư đem Lưu Kim Đảng thu hồi, đứng thẳng càn khôn bên trong. Cái kia pháp tướng chống trời chấn địa, xa xa nhìn chằm chằm vị kia đi tới ma đạo chi quân. Trầm ngâm thật lâu, chợt cười to mà lên. Dụ Kỳ quân, Ngũ sư huynh, khó được ngươi còn nhớ rõ tên của ta. Hắn lời nói vang vang, mà đối diện cưỡi ngựa gầy ốm tiếng người khí trầm thấp. Trong đó tràn đầy sát ý ngút trời. Phản nghịch chi đồ, ta làm sao không nhớ. Trên thành chiếu tà dương, Hắc Vân cũng thương cầu. Mặt trời sắp lặn, hấp hối, nhân mạng hấp hối, sớm mai không lo tịch. Cái kia đạo nhân mở miệng, trong lời nói tràn đầy sát niệm, trên mặt lại là bình tĩnh gấp. Lúc này đem cái kia trong tay linh lung tháp nâng lên, hướng lên trời đắp một cái, nháy mắt thành che trời chi thế. Nhậm Thiên Thư, Dụ Kỳ quân cao giọng mở miệng, cái kia trong đó sát ý xâm nhiên, nhưng lại cùng với một luồng hưng phấn. Người phản ma quy tiên, ruồng bỏ tổ sư, quên tôn dạy bảo, bây giờ ta giết ngươi ở đây, lấy ngươi trên cổ đầu lâu trở lại, phó thác lão tổ, lấy thành ta chi công quả. Ta nhìn ngươi còn có thể cuồng đến bao lâu? Nhậm Thiên Thư nghe được cái này nói, lập tức tùy ý cười ha hà, chưa hề phản ma, càng chưa hề quy tiên. Ta chính là khấu tại đại đạo trước đó. Rất nhiều học tử, chiêu chiêu thánh vương, ngươi nếu là muốn lấy đầu lâu ta, đều có thể thử một chút. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.